Tận thế nhạc viên, chương 1677, Kiều Nguyên Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiếng tiêu tán lúc sau, anh Thủy Ngạn đã thật lâu không hề động quá. Hắn nằm ở bên bồn tắm duyên, một cánh tay rủ xuống tại bồn tắm bên trong, đầu méo mó khoác lên chính mình cánh tay thượng, kia một đầu xốc xếch tóc đen. Giờ phút này xem mới phát hiện nguyên lai nhiễm lên máu. Tại đèn chân không hạ lóe ra một túm túm ướt sũng. Quan xoắn ám quang, Kiều Nguyên Tự ngơ ngác nhìn qua hắn buông xuống lông mi. Chờ đợi nó lần tiếp theo run rẩy. Chờ đợi lúc, hắn vừa rồi giảng thuật thanh tại nàng đầu óc bên trong từng lần một trọng phóng. Nàng còn tại vô ý thức, nghĩ muốn tiêu hóa hết nó nội dung. Rất khó tưởng tượng, anh Thủy Ngạn chỉ rời đi ngắn ngủi hơn 10 ngày. Lại làm như vậy nhiều chuyện, đi như vậy nhiều địa phương, nhưng hắn giảng thuật thời điểm, tựa như là đang giảng người khác chuyện xưa, ngữ khí bình ổn, ăn nói rõ ràng, nếu là nhắm mắt lại coi nhẹ mùi máu tanh, nghe quả thực không có bị thương. Cùng này tương phản, là hắn dần dần trầm xuống thân thể, hắn thân thể cho người ta cảm giác tựa như là một khối băng cứng, đang theo lờ mờ thâm thúy đáy biển rơi xuống. Dần dần trở nên nặng nề, tĩnh lặng, lạnh lẽo cứng rắn, càng ngày càng không giống như là một người sống. Chỉ có ngẫu nhiên rung động một chút lông mi, mới có thể gọi người nhớ tới này không phải một bộ đá trắng cao giống như. Ta như vậy đĩnh buồn cười a, ném mạng, cũng không cứu được ngươi. Trầm mặc một hồi, hắn nhắm mắt lại nói. Dù cho biết ngươi không ở chỗ này, ta còn là muốn bỏ lại tới chết. Tại triệt để lâm vào yên tĩnh trước đó, hắn cuối cùng khàn giọng nở nụ cười. Cũng không biết nhiều năm về sau, người vẫn sẽ hay không nhớ tới ta. Tại một câu nói kia về sau, Kiều Nguyên Tự đợi trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Không còn có chờ đến một chữ. Một lần lông mi run rẩy, nàng giơ tay lên, do dự mấy lần, rốt cuộc rơi vào anh Thủy Ngạn trên hai gò má. Thật lạnh. Không biết là tại bị buổi tối cùng gạch men sứ di chuyển nhiệt độ. Còn là nguyên nhân gì khác. Khóe môi của hắn hơi hiện trắng xanh. Tại ngón tay mơn trớn lúc có chút vang xào xạt. Nếu là còn có ngày mai, nơi này liền nên toát ra gốc dâu cằm. Kiều Nguyên Tự thấp giọng kêu một câu. Anh Thủy Ngạn. Cái này tên vừa ra khỏi miệng, liền bị treo vào tĩnh mịch ngưng kết không khí bên trong. Thật lâu không tiêu tan đặt ở người lỗ tai thần kinh thượng. Nàng cúi đầu nghiêng tai chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng là một tia khí tức thanh âm đều không đợi được. Liền bên ngoài cũng yên tĩnh lệnh người sợ hãi. Khả năng anh Thủy Ngạn hành động còn là xảy ra chuyện gì đường rẽ. Đem cái này thế giới trở nên chỉ còn lại có nàng một người. Ngươi còn sống sao? Nàng hỏi. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Ta thật đói. Nhà bên trong còn có đồ ăn sao? Cho, đã hôn mê đi. Kiều Nguyên Tự chống đỡ bồn tắm lớn khác một bên. Từ giữa đầu chậm rãi bò lên ra tới. Nàng thể lực suy yếu. Lại nhỏ hơn tâm phòng ngừa đụng nằm ở trên bồn tắm anh Thủy Ngạn. Bởi vậy đơn giản một cái vượt qua bồn tắm lớn động tác. Cũng gọi nàng nặng nhọc thở hổn hển một hồi khí. Nàng đỡ vách tường. Nghĩ muốn từng bước một hướng bên ngoài phòng tắm đi đến. Nhưng nàng chân trần dẫm tại băng lãnh trơn nhẵn huyết hồng trên gạch men sứ. Mới đi hai bước, dưới chân trượt đi, liền nặng nề mà té lăn quay anh Thủy Ngạn vũng máu bên trong. Kiều Nguyên Tự dùng dính được tất cả đều là máu hai tay lau một chút mặt. Lại đứng lên lúc, phòng tắm gương bên trong chiếu ra một chương vết máu giao thoa khuôn mặt. Tựa như là lại lây nhiễm một lần. Đau nhức cũng không phải rất đau. Chính là chưa ăn cơm. Có chút lạnh. Phòng khách bên trong đại môn vẫn luôn mở rộng ra. Lạnh lùng gió đêm rót đến phòng bên trong như rớt vào hầm băng. Bên ngoài sàn nhà bên trên máu đều tiếp cận khô cạn. Tím đậm đen đặc thấm đẫm chất gỗ hoa văn. Nàng thật vất vả mới chuyển vào phòng bếp. Ngăn tủ bên trong còn có nửa hộp quá thời hạn bánh bích quy. Nàng liền đập vỡ bánh bích quy cặn bã đều toàn bộ ăn đi. Vài ngày không có ăn uống gì. Dạ dày vừa mới tiếp xúc đến đồ ăn. Liền trầm trọng quặn đau lên tới. Kiều Nguyên Tự tại mặt đất bên trên trầm mặc ngồi một hồi. Chờ đau nhức ý đi qua, thể lực cũng thoáng khôi phục, lúc này mới lại đứng lên. Quá buồn cười đi, nàng chân trần đi vào phòng khách bên trong. Chết lặng thầm nghĩ, từ đầu đến cuối, anh Thủy Ngạn đều là một người tại đầu óc phát sốt. Tự quyết định muốn cứu nàng, dù là nàng căn bản không cần được cứu. Hắn một người đi, lại tại sắp chết phía trước trở về. Tự quyết định cho rằng chính mình thất bại. Này đều quá buồn cười đi. Tại hắn giảng thuật bên trong, hắn quay trở về Cát Đức Thành nhỏ. Bỏ ra thời gian 7-8 ngày, tìm ra số không bệnh nhân, kia là thế giới thượng cái thứ nhất hoàn thành biến hình toàn bộ quá trình người. Đến hiện tại như cũ hảo hảo còn sống. Sau đó, hắn truy tung chính mình được đến manh mối. Lấy mạng đi đổi một cái hắn căn bản không dùng được đồ vật. Tại trải qua phòng tắm thời điểm, Kiều Nguyên Tự đứng lại. Nghĩ nghĩ, một lần nữa đi vào. Nàng biết. Hiện tại kỳ thật hẳn là lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Gọi người tới đem anh Thủy Ngạn kéo đi. Lại gọi điện thoại cho trường học. Nghĩ biện pháp bảo trụ chính mình công việc. Bất quá, những chuyện kia chờ một chút lại làm cũng có thể đi. Coi như là dỗ dành hắn được rồi. Chiếu hắn ý nghĩ làm một chút. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng lại không có tổn thất gì. Kiều Nguyên Tự đến gần anh Thủy Ngạn. Đem hắn rủ xuống bồn tắm bên trong, cánh tay kia nhẹ nhàng nâng lên tới. Cái tay kia được không lệnh người sợ hãi. Khớp xương lạnh lẽo cứng rắn đến cũng bắt đầu trở nên cứng. Nàng thử mấy lần, mới rốt cục đem cái kia nhẫn bạc theo hắn trên ngón trỏ cởi xuống tới. Nàng đi vào phòng khách về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua phòng tắm. Đèn chân không? Ong ong, dòng điện âm thanh bên trong. Phòng tắm bị tẩy thành một mảnh tuyết sắc trắng bệch, duy chỉ có trên bồn tắm nặng nề đè ép một cái áo đen tóc đen. Không nhúc nhích người, hắn theo trong cổ áo, theo dưới tóc đen sở lộ ra làn da, được không cơ hồ sắp cùng bồn tắm lớn, tường trắng dung thành một màu, gạch men sứ mặt đất lại bị từng mảng lớn máu cấp đâm xuyên qua. Toàn bộ phòng tắm chỉ còn lại có ba loại nhan sắc. Tuyết trắng, đen nhánh, cùng huyết hồng, Kiều Nguyên Tự lại hiện lên kia một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nàng cảm giác chính mình hiện tại đồng thời muốn làm ba chuyện. Một là gọi điện thoại báo cảnh sát, bình thường trở lại sinh hoạt. Hai là đi vào phòng bếp, đem dao đâm vào chính mình trong bụng. Ba là học anh Thủy Ngạn dáng vẻ, xoay tròn mở ra một con kia chiếc nhẫn màu bạc. Cái thứ nhất không nóng nảy. Mà cái thứ hai lựa chọn làm nàng phi thường mê hoặc. Cho nên nàng cuối cùng chỉ làm chuyện thứ ba. Dù sao không phải tiến hóa người. Sử dụng chi tiết có chút không nắm giữ tốt. Xoạt, một chút theo Kiều Nguyên Tự tay bên trên rớt xuống một đống các loại sự vật. Binh binh bang bang đập xuống đất. Còn kém chút đả thương nàng ngón chân. Bên trong có một thanh thương. May mắn đến rơi xuống lúc không có đi hỏa. Nàng đem thương cắm ở sau lưng bên trong, ngồi quỳ chân trên sàn nhà, dựa theo anh Thủy Ngạn miêu tả tìm tòi tìm một phen. Thời gian quay lại như là một cái kiểu cũ trên điện thoại tháo ra số lượng bàn quay. Còn bổ sung một chương không biết là ai viết xuống tới sử dụng nói rõ. Theo ố vàng trang giấy thượng xem, tựa hồ đã tồn tại thời gian rất lâu. Gọi 888-9242-000 liền có thể dùng. Giống như cũng không dùng một con số đi truyền. Nhưng là Kiều Nguyên Tự sợ phạm sai lầm, khiến cho phải nói minh qua lại nhìn hai lần. Còn là quyết định, một hồi muốn đem này chuỗi số lượng một đám chuyển ra tới mới được. Sử dụng cái này vật phẩm, thật liền có thể trở lại quá khứ tùy ý một cái thời gian đốt sao. Quá thần kỳ, Kiều Nguyên Tự đều đi đến trước xe, mới nhớ tới chính mình không có đi giày. Nàng cũng không có trở về đi giày dự định. Chân trần dẫm tại đất xi măng thượng. Xoay người hướng ghế sau xe bên trong nhìn thoáng qua. Đến lúc này giờ phút này mới thôi. Số không bệnh nhân. Vẫn là còn sống. Còn sống. Nhưng là toàn thân trên dưới đều bị trói buộc quá chặt chẽ. Hai mắt nhắm nghiền nằm tại xe của nàng chỗ ngồi phía sau. Tạm thời đã mất đi ý thức. Kiều Nguyên Tự mở cửa xe, đem kia nam nhân kéo ra tới. Mặc hắn, ừng ực, một tiếng ngã tại mặt đất bên trên. Số không bệnh nhân, đầu chấn động đến tại mặt đất bên trên bật lên mấy lần. Rất giống là phim hoạt hình mảnh hiệu quả. Gần đây có trong một gian phòng sáng lên đèn. Theo màn cửa phía sau đi tới một hình bóng. Chính lặng lẽ hướng nàng phương hướng xem. Kiều Nguyên Tự biết kia là cái nào đó hàng xóm. Căn bản không để trong lòng. Người sử dụng có thể chọn một cái mục tiêu nhân vật. Có thể là người khác hoặc chính mình. Lấy người trên thời gian tuyến làm tiêu chuẩn cơ bản. Trở lại quá khứ nào đó nhất thời gian đốt. Kéo dài thời gian chỉ có một phút đồng hồ. Sử dụng nói rõ thượng. Là như vậy viết. Cần thiết phải chú ý chính là. Nếu như thời gian dây chuẩn thuộc về người khác lời nói. Người sử dụng nhất định phải bắt lấy mục tiêu nhân vật. Mới có thể cùng hắn cùng nhau trở lại hắn đi qua thời gian đốt. Cái này cũng liền yêu cầu. Người sử dụng tại lúc ấy nhất định phải chỉ ít cùng mục tiêu nhân vật ở vào cùng một cái thế giới. Mới có thể khiến đạo cụ có hiệu lực. Không phải người sử dụng tại một phút đồng hồ kia bên trong. Liền sẽ trở lại chính mình lúc ấy chỗ thế giới bên trong đi. Lãng phí quý giá này một phút đồng hồ. Chính là cái này nguyên nhân đi. Anh Thủy Ngạn muốn làm cái gì? Nàng đã rất rõ ràng. Giết chết số không bệnh nhân. Hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là anh Thủy Ngạn không cách nào trở lại tận thế thời gian lúc trước đốt làm ra thay đổi. Bởi vì hắn cái kia thời điểm căn bản không tại cái này thế giới. Hắn nói, chính mình liều lên một cái mạng mà thu vào tay vật phẩm. Lại bởi vì một cái nho nhỏ ra vào, dẫn đến hắn không thể dùng. Còn vì, chính mình bị vận mệnh trêu cợt, hướng nàng nói xin lỗi. Anh Thủy Ngạn quá ngu đi. Hắn khi đó đích xác không tại cái này thế giới. Nhưng là nàng tại nha. Kia dạng tự quyết định liền đem nàng đào đi ra. Có phải hay không quá buồn cười. Tại quay số điện thoại trước đó. Kiều Nguyên Tự quan sát một chút. Số không bệnh nhân. Mặt. Nguyên lai hết thảy đầu nguồn chính là lớn lên này bộ dáng A. Thường thường không có gì lạ một người trung niên nam nhân. Nàng nắm lấy. Số không bệnh nhân. Bả vai. Một con số gọi tới. Trời đêm bên trong vang lên quịch quịch đập thanh. Nàng cũng không có ngẩng đầu đi xem. Kia con chim thiệt là phiền. Thỉnh thoảng liền muốn bay tới một chuyến. Nàng đều quen thuộc. Thời gian quay lại quả nhiên có hiệu lực. Buổi tối lui được ban ngày. Ban ngày lui được buổi tối. Cảnh vật quay vòng biến hóa. Thế giới như là một cái bị người trở về gọi tới ổ quay. Kiều Nguyên Tự gần như chết lặng ý thức được. Tầm mắt của mình rất nhanh liền đã tất cả đều mơ hồ. Nàng tưởng tượng thấy chính mình ra bên trong. Anh Thủy Ngạn một lần nữa đứng lên. Máu về tới hắn thân thể bên trong. Hắn về tới một cái thế giới khác bên trong. Ở nơi đó, hắn còn không biết Kiều Nguyên Tự là ai. Chờ thế giới trở về hình dáng ban đầu lúc sau. Tận thế liền sẽ biến thành xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hết thảy bởi vì tận thế mới đi đến nơi này tiến hóa người. Tự nhiên cũng sẽ không đến rồi. Cái kia còn sống. Đem tiếp tục sống tiếp anh Thủy Ngạn. Cùng trong phòng tắm một cái kia anh Thủy Ngạn. Từ đó thành hai đầu hiện thực cùng ký ức đường thẳng song song. Mà nàng cùng số không bệnh nhân. Tựa như là ổ quay bên trong bất kể thế nào chạy. Như cũ tại chỗ bất động hamster. Làm bánh xe dừng lại lúc. Bọn họ vẫn cứ tại một chỗ, lựa chọn sử dụng thời gian điểm là số không bệnh nhân đang biến hình trước đó. Cho nên thời gian quay lại đem Kiều Nguyên Tự cùng nhau cấp dẫn tới một năm trước đó hắn sở tại địa phương. Trên người nam nhân kia sợi dây không thấy, ý thức khôi phục, vừa mới tại một cái bàn làm việc bên cạnh đã cúp điện thoại. Ngẩng đầu lên, này tựa hồ là hắn văn phòng, treo trên tường thế giới bản đồ. Chỉ có một phút đồng hồ thời gian a, nàng nghĩ. Ngươi là ai? Nam nhân kia lấy làm kinh hãi. Cao giọng quát hỏi, gương mặt hơi hơi lắc một cái. Thật là, thật không biết chính mình vì cái gì muốn làm loại chuyện này. Kiều Nguyên Tự nâng lên họng súng. Đem đạn đưa vào hắn cái trán bên trong. Giống như các ngươi đều lo lắng ta tiếp tục bộ oa đúng không? sự thật vừa vặn tương phản. Thấp nhất kia một tầng bộ oa kết thúc. Mặt khác thời gian quay lại cái này vật phẩm trước đó xuất hiện qua. Tại 11, chương, cụ thể số lượng ta quên. Tiêu đề là, cái này nam sĩ, cụ thể văn tự ta cũng quên. Cá vàng não hôm nay cũng là lân phiến lấp lóe một ngày đâu. Bản chương xong, cách chương.